Chương 2214, đào ba thước đất. Dù sao, phương thần tu vi chỉ là thần văn cảnh. Thần văn cảnh coi như lợi hại hơn nữa, QNZ không có khả năng địch nổi nhiều như vậy hợp nhất cảnh võ giả vây quét. Nhất là còn có cung gia gia chủ dạng này một chân bước ra hợp nhất cảnh cực hạn cường giả, không chút nào khoa trương, phương thần tình cảnh, đơn giản liền là tuyệt cảnh. Bất quá, phương thần không hề từ bỏ, trong lòng có một cố vĩnh viễn không chịu thua bốc đồng. Nhất định muốn lao ra. Phương thần trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều phương pháp, đồng thời QNZ tại ngăn cản đám người công kích. Vạn kiếm chi thể thôi động đến cực hạn, kinh khủng vạn kiếm lĩnh vực hoàn toàn trường khống, đem phương thần nhục thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, tinh ẩn kiếm đệ nhất thuộc tính đặc biệt, thôn vệ thuộc tính cũng là triệt để bộc phát. Cường hãn thôn vệ chi lực bao phủ chung quanh đông đảo hợp nhất cảnh võ giả, bọn hắn kinh hãi phát hiện, dùng phương thần làm hạch tâm, một cái kinh khủng tròng mắt màu đen nổi lên, tròng mắt màu đen bên trong phát ra khí tức, những nơi đi qua, để binh khí của bọn hắn cũng là có chút không bị khống chế. Giết! Cung gia gia chủ một ngựa đi đầu, thi triển ra làm cho người rung động công kích, chỉ thấy bàn tay hắn huy động, trên bầu trời xuất hiện một đóa đóa nụ hoa. Những này nụ hoa bên trong ẩn chứa lấy chôn vùi khí tức, trực tiếp đem không gian vỡ nát. Đi! Theo cung gia gia chủ hét lớn một tiếng, vô số đạo nụ hoa, dưới khống chế của hắn, bay về phía phương thần, nhanh chóng đem thân thể bảo phủ. Đông tinh ẩn kiếm thôn vệ thuộc tính bị cưỡng ép cắt ngang, phương thần bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển ra vô ngân kiếm thuật. Chiêu thứ tư đã bị hắn thôi động đến cực hạn, uy lực thậm chí so dĩ vãng đều mạnh hơn ra mấy phần tới. Phốc vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trong suốt kiếm quang đâm trúng khoảng cách gần hắn nhất một cái hợp nhất cảnh võ giả, cái sau trực tiếp mất mạng. Cũng chính là lúc này, đông đảo hợp nhất cảnh võ giả liên thủ công kích, rơi vào phương thần trên thân. Giang giác cho dù là thân thể mạnh mẽ phòng ngự, QNZ không có ngăn cản được. Phòng ngự ầm vang vỡ vụn, phương thần thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, bất quá tại hắn bay rớt ra ngoài đồng thời, tiên thiên nghịch hồn thuật thi triển, chung quanh cuồng phong bạo khởi, cùng giã hồn đạo khí tức, tràn ngập ra, tạo thành một đạo tâm chắn thiên nhiên, đem mọi người ngắn ngủi ngăn cản được. Sau đó, phương thần cố nén thương thế trên người, bàn tay vung lên, lập tức thông thiên cấp trận pháp cùng huyễn cảnh trồng lên, gia tăng giữa bọn hắn trở ngại. Đi! Nhanh chóng lau chùi thoáng cái vết máu ở khóe miệng, phương thần trầm thấp nói. Xoạt thời không băng toái thuật thi triển, thân hình như một làn khói biến mất tại mê lạnh xâm lâm chỗ sâu. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, bên thai không dứt. Làm cung ra người, liên thủ phá vỡ huyễn cảnh cùng thông thiên cấp trận pháp song trọng ngăn cản về sau, phương thần đã biến mất không thấy gì nữa. Cung gia gia chủ sắc mặt tâm trầm, nắm đấm nắm chặt. Xuất động cung gia tất cả lực lượng, thế mà liền một cái thần văn cảnh gia hỏa đều không đối phó được. Đáng chết. Cung gia gia chủ âm thầm chửi đời nói, cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần biến mất phương hướng. Đuổi theo cho ta. Cung gia gia chủ hạ lệnh đạo, lập tức 10 cái hợp nhất cảnh võ giả, nhanh chóng truy kích mà đi. 3 ngày sau. Cung gia đám người, tề tụ mê lạnh xâm lâm nào đó một chỗ khu vực, sắc mặt của bọn hắn âm trầm, túi thấp đầu lâu, ai cũng không muốn nói. Không khí chung quanh, 10 phần ngưng trọng. Cung gia gia chủ ngồi ở một bên trên tảng đá, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Gia chủ, muốn hay không đem chuyện này hồi báo cho đao thiếu đại trưởng lao thấp giọng nhắc nhở. Đến một bước này, sự tình đã ngoài bọn hắn trưởng khống phạm vi. Như thật để hắn phương thần đào tẩu. Đao thiếu thế tất hội tức giận, đến lúc đó hội giận chó đánh mèo đến bọn hắn cung ra. Mười mấy cái trưởng lão, nhìn nhau một chút. Lần này, bọn hắn thật là bại, tổn thất nặng nề. Mà tạo thành đây hết thảy, chỉ là một cái thần văn cảnh gia hỏa mà thôi. Tiểu tử kia hấp thu trời sinh trật tự thần văn, thực lực rõ ràng rất mạnh, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, đều không có đem bắt. Đại trưởng lão do dự một lát, tiếp tục nói, thân pháp của hắn càng quỷ dị hơn. Một khi bị hắn đào tẩu, hậu hoạn vô tận. Các trưởng lao khác cũng là nhao nhao gật đầu, bọn hắn cùng đại trưởng lao ý kiến nhất trí, cái kia chính là thông chi đao thiếu. Mượn nhờ đao thần tông chi thủ, đem phương thần chém giết, là cung thiếu ra bọn người báo thủ. Thế nhưng là, cung gia gia chủ lại không phải nghĩ như vậy. Hắn giờ phút này, ở sâu trong nội tâm tràn đầy cừu hận. Còn như nịnh bợ đao thiếu, đạt được cân huệ, sớm đã bị hắn ném sau. Hắn lắc đầu. Diện mục dữ tợn nói ra, hắn bị thương nặng, tất nhiên không có chạy ra mê lạnh xâm lâm. Vũ Nhi sẽ không chết vô ích, ta cái này làm cha nhất định muốn tự tay đem kia tặc tử tru sát, báo thù cho hắn. Thế nhưng là đại trưởng lão còn cùng khuyên can, nhưng bị cung gia gia chủ phất tay ngăn lại. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Cung gia gia chủ hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, kẻ này đắc tội đao thiếu, cái sau một lòng muốn tru sát hắn. Nếu chúng ta đem chém giết, sau đó cáo chi đao thiếu, liền nói tại bắt quá trình bên trong, hắn kịch liệt phản kháng tạo thành, nghĩ đến đao thiếu cũng sẽ không nói cái gì. Kết quả cũng giống nhau, chỉ là quá trình bên trong chọn lựa thủ đoạn không giống mà thôi. Được làm vua thua làm giặc, mọi người thường thường chỉ nhìn kết quả, mà không xem quá trình. Nghe vậy, đại trưởng lão QNZ không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó thời gian, dùng cung gia gia chủ cầm đầu, đông đảo hợp nhất cảnh trưởng lão, đều tại cẩn thận tìm kiếm phương thần. Nhưng là ngoài dự liệu chính là, bọn hắn tìm không sai biệt lắm một tháng thời gian, quả thực là không có một chút thu hoạch. Điều này làm cho đám người rất là nghi hoặc, cung gia người đã đem toàn bộ mê lạnh xâm lâm đoàn đoàn bao vây, liền xem như một con ruồi muốn bay ra ngoài, cũng sẽ bị phát hiện. Mê lạnh xâm lâm chung quanh không có động tĩnh, điều này nói rõ phương thần còn tại rừng rậm bên trong. Nhưng lại tìm không thấy, hắn đến cùng giấu ở chỗ nào mê lạnh xâm lâm, một chỗ vách núi treo leo phía dưới. Nơi này có một cái hồ nước, đáy ao có một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hang động. Trong huyệt động, có động thiên khác. Huyệt động cửa vào chỗ, có rất mạnh huyễn cảnh bao phủ. Nếu không tự mình chui vào trong ao quan sát, căn bản không có khả năng phát hiện nơi này có một cái ảo cảnh. Trong huyệt động, tương đối trống trải, phương thần khoanh chân ngồi dưới đất, mặt tái nhợt bên trên, đã xuất hiện một vòng hồng nhuận. Một tháng qua, hắn một mực tại khôi phục thương thế, dứt khoát ban đầu ở đan dược đường làm đan đồng thời điểm, trong lúc rảnh rỗi chính mình QNZ luyện chế ra một chút liệu thương đan dược. Đồng thời, lăng đan tử tiền bối QNZ ban cho chính mình một chút. Hô tử từ mở mắt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Phương thần tinh thần, đã khôi phục như lúc ban đầu. Bằng vào ta cảnh giới, muốn diệt đi cung gia, có chút khó khăn. Trong đầu hồi tưởng lại một tháng trước kia một trận đại chiến, nếu không phải thời khắc mấu chốt, cung gia người chủ quan, lại thêm chính mình liều mạng đào tẩu, đã sớm chết. Sở dĩ, lần này không thể khinh thường. Dù sao ma thành tạm thời còn chưa mở ra, hắn có nhiều thời gian. Lĩnh hội tu la kiếm đạo. Phương thần làm ra một cái quyết định, lần này nhất định phải ngộ ra tu la kiếm đạo, sau đó nhất cử đột phá đến hợp nhất cảnh. Đợi ta đột phá đến hợp nhất cảnh thơ y điếm, liền là các ngươi mất mạng ngày. Phương thần đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Lập tức, hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra ma kiếm tôn giả kiếm đạo cảm ngộ. TTT cuồng dã kiếm khí, không ngừng tàn phá bừa bãi lấy phương thần thân thể, kiếm khí bên trong ẩn chứa trận trận sát phạt lực lượng. Đây cũng là ma kiếm tôn giả tu la kiếm đạo càng nộ, nếu là tâm trí không đủ kiên định người, vô cùng có khả năng sau khi đi nhập ma, vô cùng nguy hiểm. Cũng may, phương thần có nền vững chắc kiếm đạo cơ sở, còn có thể tiếp nhận tu la kiếm đạo sát phạt lực lượng. Tu la kiếm đạo, dùng địa vực giết chóc làm điểm chính, dựa vào khoái kiếm, huyễn kiếm phương thần trong miệng lẩm bẩm, ngay tại nhanh chóng lĩnh hội tu la kiếm đạo. Thời gian đang trôi qua, cung gia người hoàn toàn không có bởi vì thời gian rời đổi, mà từ bỏ đối phương thần vây giết. Thế nào có đầu mối sao nào đó một chỗ trên đất trống, cung gia gia chủ hỏi. Đại trưởng lão lắc đầu, nói, tiểu tử kia phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng, ta hoài nghi hắn đã rời đi mê lạnh xâm lâm. Cung gia gia chủ lắc đầu, nói, không có khả năng, hắn nhất định còn tại mê lạnh trong rừng rậm. Đào ba thước đất cũng muốn đem nó tìm ra. Ta cũng không tin chỉ là mê lạnh xâm lâm có thế có chỗ ẩn thân của ngươi. Đại trưởng lão gật đầu, sau đó bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì gia chủ, đao thần tông truyền đến tin tức, cung thiếu gia trước khi chết đã từng nếm thử liên hệ đao thiếu, lúc kia đao thiếu đang lúc bế quan. Trước đây không lâu, đao thiếu xuất quan, phát hiện chuyện này, hắn truyền tin tức đến để cung thiếu gia đi đao thần tông gặp hắn. Đại trưởng lão có chút khó khăn nói.